Con rể là thần y, chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, lời nói vừa rồi của Vương Mai không chỉ chọc tức những người trong Trần Gia Thôn, mà ngay cả những người trong tập đoàn Ngưng Thần cũng đều trợn mắt, bất mãn với bà ấy. Sự mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân vốn dĩ luôn luôn tồn tại. Nói chung, đôi khi là bác sĩ có lỗi, đôi khi lỗi lại là ở bệnh nhân. Nhưng những gì đã xảy ra hôm nay thực sự đã khiến các bác sĩ trong phòng bệnh vô cùng bức xúc. Người khác cứu mạng mình, thế nhưng còn muốn đi mắng chửi lại họ. Vị bác sĩ già dẫn đầu cười chế nhạo một tiếng, nói, mọi người cũng đã nghe thấy rồi đấy. Có câu nói, trung y trị bách bệnh, nhưng vốn không chữa khỏi cho cả trăm người. Có người không muốn bác sĩ cứu mình, vậy nên chúng ta cũng không cần phải tận lực cứu người ấy nữa. Mọi người nên nhớ kỹ những điều này. Người này về sau mọi người cũng nên để ý một chút. Được, chúng tôi đã biết. Con người như vậy, hiện tại tôi sẽ công khai chuyện này ra bên ngoài. Tôi cam đoan rằng sau này ở thành phố Sùng Châu sẽ không có bác sĩ nào chữa trị cho bà ta. Chấm, đúng vậy. Bây giờ tôi sẽ chụp ảnh gửi cho các bác sĩ ở bệnh viện khác. Sắc mặt Giang Ngưng đột nhiên trở nên tái nhợt. Cô biết bệnh viện này cùng các bệnh viện khác thường xuyên tổ chức các buổi hội nghị giao lưu trao đổi, cho nên nói chung là các bác sĩ đều có thông tin liên lạc với nhau. Đặc biệt, các bác sĩ của tập đoàn Ngưng Thần đều là những người có y thuật giỏi, danh tiếng tốt, có thể nói ở toàn bộ thành phố Sùng Châu, hay thậm chí toàn bộ tỉnh Kim Xuyên. Hầu hết các bác sĩ giỏi đều tập trung ở tập đoàn Ngưng Thần. Nếu những người này cùng nhắm vào Vương Mai, thì trong tương lai Vương Mai thực sự sẽ không có cách nào đến gặp bác sĩ ở thành phố Sùng Châu. Các người có khả năng không cho tôi đi khám bệnh. Ha ha, các người cho rằng các người ai? Là Thiên Vương Lão Tử sao? Vương Mai từ chối cho ý kiến. Bà ấy cũng không đặt những bác sĩ này vào trong mắt. Bà có bản lĩnh mang những lời vừa rồi lặp lại một lần nữa không? Một nữ bác sĩ trẻ tuổi nhìn Vương Mai với vẻ mặt giễu cợt. Đối với một người phụ nữ ác độc như vậy, trong lòng tất cả bác sĩ đều không có ấn tượng tốt về bà ấy. Tôi đã nói một lần rồi. Tôi chính là xem thường bác sĩ các ngươi. Có vấn đề gì sao? Có bản lĩnh thì các người làm cho tôi hoàn toàn không có khả năng đi khám bác sĩ ở thành phố Sùng Châu đi. Làm sao? Tôi không phục, các người đến liền nhắm vào tôi. Đối diện với ống kính máy quay, khuôn mặt của Vương Mai đầy biểu cảm kiêu ngạo, dương nanh múa vuốt, khiến cho người xem nóng lòng hận không thể đi lên cho bà ấy một cái tát. Được, tôi đã gửi những tấm ảnh này cho nhóm trao đổi các bác sĩ của chúng tôi ở thành phố Sùng Châu. Làm tốt lắm, bác sĩ Lưu, đối với loại người như vậy, chúng ta cũng phải nhanh tay vạch trần ra bên ngoài. Yên tâm đi, từ hôm nay, ở thành phố Sùng Châu sẽ không có ai nguyện ý chữa bệnh cho bạn. Mặc dù Giang Ngưng đã tính toán đến việc ngăn cản, nhưng tốc độ lan truyền tin tức trên mạng quá nhanh. Bộ dạng xấu xa của Vương Mai đã nhanh chóng lan truyền rầm rộ trong các nhóm bác sĩ và y tá lớn nhỏ ở Sùng Châu. Bác sĩ Nghiêu, anh mau nhìn xem, người phụ nữ này thật kiêu ngạo. Người như vậy, cho dù có chết vì bệnh, tôi cũng sẽ không giúp bà ta chữa bệnh. Đúng vậy, nếu tôi nhìn thấy người này, tôi sẽ hung hăng tát cho bà ta hai cái, cho bà ta biết thế nào mới thật sự là nham hiểm. Tôi cũng vậy, trong vòng chưa đầy 10 phút, trò hề của Vương Mai đã bị tất cả bác sĩ và y tá ở thành phố Sùng Châu nhìn thấy. Vương Mai không biết. Bây giờ bà ấy đã trở thành một người vô cùng nổi tiếng ở thành phố Sùng Châu. Chẳng qua là, sự nổi tiếng này lại có chút đáng xấu hổ. Được rồi, bây giờ bác có thể đi rồi. Lâm Thần lắc đầu, trên mặt anh lộ ra vẻ thờ ơ, vốn dĩ. Lâm Thần khám bệnh cho Vương Mai, không phải vì để nhận được sự đồng tình của Vương Mai, mà chỉ là vì cho Giang Ngưng một chút mặt mũi mà thôi. Bây giờ Vương Mai lại có bộ dạng này, Lâm Thần ngược lại có một chút thoải mái. Xem ra, sẽ có một ngọn núi lớn là Vương Mai trên con đường khôi phục quan hệ giữa mình và Giang Ngưng. Đi thì đi, đồ lấy oán trả ơn. Mày đích thực là một con sói mắt trắng. Mày đã quên khi đó nhà họ Giang bọn tao đã nuôi dưỡng mày như thế nào rồi sao? Sau khi ăn uống miễn phí lâu như vậy ở nhà họ Giang của bọn tao, trong lòng mày cũng không cảm thấy áy náy chút nào sao? Khi Vương Mai rời đi, bà ấy còn không quên chế nhạo Lâm Thần một lúc. Bà ấy như thể phát bệnh vì Lâm Thần. Bà, lúc này, nghe thấy những lời này, ngay cả vị bác sĩ già tốt bụng lúc nãy cũng không chịu được. Ông tính toán nói hai câu với bà ấy. Tuy nhiên, Lâm Thần đã ngăn ông ấy lại. Lâm Thần biết rằng đối phó với người đàn bà chanh chua như Vương Mai, trên thực tế chẳng có tác dụng gì. Ở trong mắt bà ấy, anh chỉ là một kẻ vô dụng. Cho dù có một số khả năng về y thuật, thì đó cũng chỉ là việc may mắn xảy đến. Hơn nữa, bây giờ làm cho Vương Mai xấu hổ, cũng sẽ khiến sắc mặt Giang Ngưng trở nên khó coi. Được rồi, em không cần lo lắng. Tình trạng của mẹ em hầu như đã được anh kiểm soát hơn một nửa. Vốn còn cần thêm hai lần điều trị nữa. Nhưng xem ra tình hình hiện tại, sẽ không dễ dàng khiến bà ấy tiếp nhận. Lâm Thần lắc đầu, anh có chút bất lực nói. Chỉ là, nếu như vậy, Giang Ngưng sửng sốt một chút. Cô còn muốn nói thêm vài câu. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Vương Mai, cô liền có chút do dự. Chỉ có thể gật đầu cảm ơn. Cùng với Vương Mai bất lực rời đi. Nhìn thấy Vương Mai và Giang Ngưng rời đi, Lâm Thần lắc đầu. Trong lòng anh tuy có chút thất vọng nhưng trên mặt anh vẫn lộ ra vẻ tươi cười. Bác sĩ Lâm, làm sao anh lại quen biết một người như vậy? Một người không có lương tâm. Trần Lão Thất tức giận nói. Ha ha, đừng lo lắng về những việc này. Ở Trần Gia Thôn có nhiều người như vậy. Ông tính toán làm gì bây giờ? Tại sao không trồng dược liệu ở Trần Gia Thôn? Lâm Thần cười sang sảng. Cũng không để trong lòng những việc này. Nhìn Trần Lão Thất, chính là như vậy. Nhờ tập đoàn Ngưng Thần thu mua dược liệu, Trần Gia Thôn bây giờ đã phát triển. Tất cả những người trẻ tuổi đã trở lại nhiệt tình trong việc gieo trồng dược liệu của cũng tăng lên đáng kể. Người trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh, hơn nữa lại có kinh nghiệm trồng cây khoa học một cách hợp lý, trồng cây dược liệu cũng nhanh hơn nhiều so với người già chúng tôi xương cốt đã yếu. Trần Lão Thất cười nói, thực ra chúng tôi những người già không thể chịu được rảnh rỗi nên cần tùy tiện tìm một số công việc. Nếu đã như vậy, mọi người hãy ở lại tập đoàn Ngưng Thần đi. Vừa đúng lúc chúng tôi cũng đang tuyển dụng nhiều nhân viên bảo vệ, trợ lý cửa hàng và tài xế. Ngoài ra, sự hiểu biết của mọi người về các loại dược liệu cũng rất hữu ích. Việc này, có thể không? Trần Lão Thất không thể tin nhìn Lâm Thần. Trong mắt ông ta hiện lên vẻ kinh ngạc, nói, chúng tôi xương cốt yếu ớt cũng có thể tiến vào tập đoàn Ngưng Thần sao? Đương nhiên là có thể, tập đoàn Ngưng Thần chỉ là một tập đoàn nhỏ mà thôi. Không có gì là vĩ đại, chỉ cần mọi người có thể cống hiến cho tập đoàn thì ai cũng có thể vào được. Lâm Thần cười nói, trên thực tế, Lâm Thần cho phép những người này vào tập đoàn. Một mặt do kinh nghiệm trồng dược liệu mấy chục năm của họ. Mặt khác, anh cần lòng trung thành và sự tin tưởng của những người này. Hơn nữa, thuê những người này cũng sẽ không hao phí nhiều tiền. Một mũi tên trúng hai đích. Cách chương.